Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, Bác Niệm cùng Mục thủ trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào? 4. Mục Tây Thần thu hồi chân đến, đem hắn mắt cá chân buông ra. Lê Bác Niệm nhẹ nhàng thở ra, đem hắn kéo một cái đến đằng sau đi. Cáu mắng: Ngươi làm gì nha? Hắn lại đánh không lại ngươi. Ngươi cùng hắn so đo cái gì? Ngươi khẩn trương cái gì? Mục Tây Thần quay người đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngay sau đó đưa tay cho nàng chỉnh ngay ngắn nón lính. Hơi có chút u oán nói. Chỉ cho phép người khác khiêu khích ta. Không cho phép ta đánh trở về. Lê Bác Niệm chán nản. Chính muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện không ít người đều ở xem bọn hắn. Lê Bác Niệm mới ầm vang tỉnh ngộ. Đây là tại trong quân khu đâu. Bọn họ giờ này khắc này tư thế. Thật sự là có chút mập mờ a. Lập tức đem Mục Tây Thần đẩy ra. Lê Bác Niệm có chút xấu hổ. Trên mặt đằng một lần liền nóng. Ngay sau đó đưa trong tay quần áo nhanh chóng cho hắn nhét trở về. Nhanh chóng cất bước hướng về Lưu Vĩ bên người chạy về. Quan Diệt Vận một đôi mắt nhìn xem Lê Bác Niệm. Sáng long lanh. Lê Tiết Tình thì là có chút không cam lòng. Thế nhưng không nói gì. Một đôi mắt tích quay tít. Không biết đang suy nghĩ gì. Trung gian, Khương Thuần đã ngồi xổm người xuống đem Phùng Nghị Nhiên đỡ lên. Phùng Nghị Nhiên con mắt đã đỏ đến dọa người. Giờ phút này bôi một lần con mắt. Hơi có chút mất tinh thần nói. Ta thua, thua triệt để. Mục Tây Thần chậm rãi đem áo khoác xuyên trở về. Mới nói, can đảm lắm, nhàn nhạt bốn chữ. Càng là như một đống áp đỉnh tảng đá lớn. Đem Phùng Nghị Nhiên cho nện đến không ngẩng đầu được lên. Can đảm lắm, là nói hắn khiêu chiến hắn can đảm lắm. Còn là nói, đang nói hắn không phục Lê Bác Niệm đi cùng với hắn. Kiếm sự tình can đảm lắm. Bất kể là cái đó một nguyên nhân, đều đầy đủ đem Phùng Nghị Nhiên vốn liền bị ép tới thê lương lòng tự trọng. Triệt để đè sập, Phùng Nghị Nhiên hô hấp cấp bách nặng. Đoàn đoàn chính chính chào một cái. Hô, báo cáo, ta nghĩ trở về xin phép nghỉ. Dương Đại Vũ mắt nhìn, gật đầu, cho nghỉ. Phùng Nghị Nhiên rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng sấm vang rền, ào ào ào nước mưa. Tại từng cái cửa sổ bay vào đến, đánh rớt tại Phùng Nghị Nhiên trên người. Lộ ra hắn phá lệ chán nản tiêu điều. Phùng Nghị Nhiên như vậy vừa đi, Lê Bác Niệm liền thành chúng chú mục. Mấy vượt tất cả mọi người đều ở nhìn nàng. Lê Bác Niệm đứng ở Lưu Vĩ đằng sau. Dáng người thẳng tắp. Trên mặt nhìn không ra cái gì dị dạng. Tiếp xuống vật lộn. Lê Bác Niệm lòng có chút không yên. Bởi vì thiếu cái người. Cho nên nhất định phải có người để chống cùng huấn luyện viên luyện tập. Khương Thuần cùng Dương Đại Vũ đánh. Đánh lấy thời điểm. Khương Thuần thở phì phò hỏi hắn. Dương huấn luyện viên. Phùng Nghị Nhiên là ta hậu bối. Ta không đành lòng nhìn hắn cái dạng kia. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Mục thủ trưởng có phải hay không ưa thích Bác Niệm? Dương Đại Vũ lặng yên một lần. Ra tay cũng tung bay chút. Nói. Hai người bọn họ tốt đây. Ngươi để cho tiểu tử kia dẹp ý niệm này. Khương Thuần hiểu. Hét lớn một tiếng phía dưới. Càng là dốc hết toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Lê Bác Niệm cùng Lưu Vĩ giao đấu. Hai người không phân cao thấp, có thể lẫn nhau đánh lấy. Lưu Vĩ liền chiếm thượng phong. Lê Bác Niệm có chút không có ở đây trạng thái. Lưu Vĩ đã nhìn ra. Giữa trận nghỉ ngơi, Lưu Vĩ đem nàng ấm nước ném qua. Ngay sau đó tại nàng ngồi xuống bên người. Nói, Phùng Nghị Nhiên là thật thương tâm. Hắn đối với ngươi đùa thật. Lê Bác Niệm chỗ nào có thể nhìn không ra. Cũng chính là đã nhìn ra. Trong lòng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Thở dài, Lưu Vĩ uống một hớp. Lặng lẽ hỏi, lần trước hẹn hò người. Chính là mục thủ trưởng A. Ân, Lưu Vĩ tiếng cười. Nói, ánh mắt không tệ A. Nhìn hắn như thế vẫn rất thích ngươi. Mỗi lần tới con mắt đều hận không thể mọc ở trên thân thể ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.